Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, nhanh chậm kết hợp. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi làm sao cái này muốn đi à? Nghe được Thiên Nhận Tuyết muốn ly khai Thiên Đấu Thành tin tức. Lộ Viện uống rượu cũng không có thơm như vậy. Ta cũng không giống như ngươi rảnh rỗi như vậy. Võ Hồn Điện còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Thiên Nhận Tuyết biết mình lần này trộm đi ra đó cũng là trải qua gia gia cho phép. Không phải vậy bằng nàng điểm ấy vốn nhỏ sự tình làm sao giấu giếm được một vị 99 cấp tuyệt thế đấu là con mắt. Cho nên nàng càng không thể làm càn. Không phải vậy về sau muốn trở ra chỉ sợ cũng không giống hiện tại đơn giản như vậy rồi. Ngô, vậy được rồi. Lộ Viễn cũng không miễn cưỡng. Dù sao về sau gặp mặt nhiều cơ hội chính là. Lộ Viễn, đi. Thiên Nhận Tuyết huy động thon dài ngọc thủ. Lên Tát Lạp Tư vì nàng an bài xe ngựa sang trọng. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Hắn xem Tiểu Tuyết Tuyết vừa rồi giống như kích động bộ dạng. Là muốn làm cái gì sao? Được rồi, không muốn. Uống rượu. Lộ Viễn, người dẫn ta đi ra ngoài chơi một chơi có được hay không? Ta đã thật lâu không có trên đấu la đại lục hảo hảo đi dạo một vòng. Tiểu Vũ nũng nịu giống như thanh âm truyền đến. Đồng thời nắm lấy Lộ Viễn cánh tay lay động. Thiên Nhận Tuyết sau khi đi, nàng cũng đi theo ngồi không yên. Lần này tới đến hồn sư giới đã nhanh một năm. Phần lớn thời gian đều là tại thất bảo Lưu Ly Tông vượt qua. Buồn bực cũng buồn chết. Thỏ nhỏ, người muốn đi nơi nào sao? Đối với Tiểu Vũ đề nghị, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến. Kia nhóm chúng ta đi trước Tác Thác Thành đi một vòng có được hay không? Tiểu Vũ khẽ nhả hồng phấn hồng sắc cái lưỡi. Đây là nàng biết đến số lượng không nhiều thành thị một trong. Ngô, tốt, kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lộ Viễn nói đi là đi. Chỉ cần có rượu đi nơi đó không phải đi đây, ca ca ngốc. Nhóm chúng ta là đi du ngoạn. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Cũng nên chuẩn bị một cái đi. Tiểu Vũ mang theo Lộ Viễn đi trước mua một chiếc xe ngựa cùng rất nhiều nhu yếu phẩm. Cái này thuần thục thao tác tựa hồ là đã sớm kế hoạch tốt. Trên thực tế cũng chính là như thế. Sau nửa canh giờ, xe ngựa của bọn hắn chậm rãi lái ra Thiên Đấu Thành cửa lớn. Tiểu Bạch, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn các loại trước kia Sử Lai Khắc thầy trò đến đây đưa Đái Mộc Bạch. Bọn hắn cũng nghĩ lưu lại Đái Mộc Bạch, nhưng không có biện pháp a. Dù sao giấy trắng mực đen quy định ở nơi đó đặt vào. Đái Mộc Bạch tại học viện thanh danh đã càng ngày càng kém. Không chỉ có là Thủy Băng Nhi bọn người, liền Tứ Nguyên Tố học viện học sinh hiện tại cũng đều muốn đem Đái Mộc Bạch đuổi đi ra. Phất Lan Đức thực tế chịu không được áp lực lớn như vậy. Viện trưởng, Triệu lão sư, Bàn Tử, Nhỏ Áo, các vị, nhóm chúng ta có cơ hội gặp lại. Đái Mộc Bạch cũng biết rõ lần này là thật không có biện pháp. Hắn không đi sẽ chỉ làm Phất Lan Đức bọn người khó làm. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình có lỗi. Không phải liền là chơi mấy cái nữ nhân à. Cũng không biết rõ là tên hỗn đản nào coi hắn là năm vứt bỏ Chu Trúc Thanh một mình một người chạy. Trốn tới Thiên Đấu Đế Quốc sự tình cho lật ra ra. Lúc ấy hắn không trốn có thể có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ chờ lấy bị Đái Duy Tư cái kia hỗn đản xử lý à? Hắn thừa nhận lúc ấy đến Thiên Đấu Đế Quốc chính là vì trốn tránh đây hết thảy. Trốn ở Tác Thác Thành qua thoáng qua một cái ăn chơi đàng điếm. Ngợp trong vàng son sinh hoạt, thẳng đến Đường Tam xuất hiện. Hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Nhưng là Chu Trúc Thanh lại không đang cho hắn cơ hội. Đái lão đại, ngươi chuẩn bị đi nơi đó. Mã Hồng Tuấn đi đến trước cho một cái to lớn ôm. Hai người bọn họ quan hệ có thể nói là tốt nhất. Dù sao cũng là nhiều năm chơi gái bạn. Đi trước Tác Thác Thành đi một vòng. Nơi đó nữ nhân ta còn không có chơi chán đây. Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Lặng lẽ meo meo nói. Tinh La Đế Quốc hắn là tuyệt đối không thể giao thiệp. Những thành thị khác không bằng Tác Thác Thành quen thuộc. Chủ yếu nhất là ở đó có lúc trước hắn trêu chọc qua nữ nhân. Còn không ít, Các vị không cần tiễn. Có cơ hội ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Đái Mộc Bạch vẫy tay từ biệt. Đoạn này thời gian hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Đi Tác Thác Thành loại thành thị này. Hắn cái này hồn đế thân phận vậy liền hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra. Đến thời điểm kia nữ nhân chẳng phải là đều muốn hướng trong ngực hắn đụng. Chủ yếu nhất là Tác Thác Thành không có Lộ Viễn tên hỗn đản kia. Đến thời điểm cái này hồn đế thân phận sáng lên. Ai còn dám tìm hắn để gây sự. Mân Côi Tửu Điếm. Ta mang bớt đi. Lang cái đấy cái lang. Chấm ngoặc kép. Liệt Diễm Ma Long thân thể xương. Thật không tệ. Khối này theo Thiên Đấu Hoàng Thất lấy ra thân thể hồn cốt lại vì hắn tăng lên không ít thực lực. Hắn hiện tại đã đạt đến 85 cấp. Đối với đẳng cấp, Lộ Viễn ngược lại cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Loại này số liệu đối với hắn mà nói đều là hư. Chân chính tăng lên bao nhiêu thực lực. Cái kia chỉ có đánh một trận khả năng biết rõ. Mà sự chú ý của hắn thì là toàn bộ đặt ở khối này thân thể xương vì hắn ban cho hồn cốt kỹ năng. Liệt Diễm Long Dực. Bất quá hắn còn không biết rõ cái này hồn cốt kỹ năng uy lực. Hiện tại loại này thời điểm hắn cũng không có biện pháp đi khảo thí. Bởi vì, bận bịu ra đây. Lộ Viễn nắm nắm song quyền. Cảm thụ được thân thể hiện tại biến hóa. Hắn cảm giác được có một cỗ bạo liệt năng lượng giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tại hắn. Kỳ kinh bát mạch mạnh mẽ đâm tới. Nhất là được sự giúp đỡ của Tiểu Vũ. Nhường nàng cảm giác có một loại toàn thân căng cứng cảm giác. Khó trách Thiên Đấu Hoàng Thất người không hấp thu khối này hồn cốt. Chỉ bằng bọn hắn Thiên Nga võ hồn thật muốn cưỡng ép hấp thu khối này 8 vạn năm khoảng chừng liệt. Diễm Ma Long thân thể xương. Đoán chừng cả người đều muốn biến thành ngỗng nướng. Duy nhất có nhiều không đủ chính là khối này hồn cốt vẫn chưa tới 8 vạn năm. Bất quá Lộ Viễn cũng không cảm thấy đó là cái vấn đề. Uống rượu liền có thể mạnh lên. Không bao lâu hắn liền có thể nhường khối này hồn cốt biến thành 10 vạn năm. Thỏ nhỏ, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ô ô ô, nhóm chúng ta mua nhiều như vậy nhu yếu phẩm. Nhưng không có mua giấy A, ô ô ô. Tiểu Vũ vẫn còn tiếp tục lấy động tác của mình. Cũng không có vì vậy mà nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đối với nàng mà nói, những này giống như cũng không tính là gì. Sau nửa canh giờ, ủng ục nấc Tiểu Vũ ở một cái. Sau đó thuận thuận bộ ngực của mình. Hô tương đương Tiểu Vũ thở phào một hơi. Nhô ra thân thể, giang hai cánh tay cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Lộ Viễn, xe ngựa vì cái gì chậm lại rồi? Nhóm chúng ta dạng này phải bao lâu mới có thể đến a? Tiểu Vũ đã đợi không kịp nghĩ muốn đi Tác Thác Thành chơi đùa, thỏ nhỏ. Con ngựa cũng là cần nghỉ ngơi mà. Đánh xe ngựa là một môn việc cần kỹ thuật. Nếu như ngươi nhường con ngựa một mực không ngừng bắn vọt. Kia đoán chừng nửa ngày công phu liền mệt mỏi nằm xuống. Cho nên phải nhanh chậm kết hợp. Tiết tấu quá nhanh không được. Tiết tấu quá chậm cũng không được. Cho nên muốn lúc nhanh lúc chậm. Không ngừng biến hóa tiết tấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, minh bạch. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.